Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 130, buông thả, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh nắng gay gắt, Hứa Cảnh Tây đã đến trụ sở của tập đoàn Trung Tín, chiếm dụng phòng làm việc của Hoàng Chính Vĩ và ngồi trên ghế tổng giám đốc của anh ta. Hoàng Chính Vĩ đã bố trí một phòng họp trên tầng cao nhất, nhưng Hứa Cảnh Tây không thèm để ý đến, không hề có hứng thú. Người ngồi đối diện anh là Lương Duẫn. Từ lúc thư ký đưa Lương Duẫn vào, hai người đã im lặng đối mặt trong phòng tổng giám đốc suốt một khoảng thời gian. Lương Duẫn mở to mắt nhìn thư ký bước vào, mang theo một chiếc laptop và vài bản hợp đồng, cúi người cung kính, rồi mở nắp bút máy và đưa cho Hứa Cảnh Tây ký. Hứa Cảnh Tây chỉ liếc qua vài trang, không hài lòng với mức chia lợi nhuận của bên B nên không ký, đẩy hợp đồng ra xa. Thư ký hiểu ý, thu dọn hợp đồng và máy tính rồi rời đi. Phòng tổng giám đốc lại trở nên yên tĩnh. Lương Duẫn lo lắng uống hết cốc cà phê này đến cốc cà phê khác. Hôm nay cô chủ động đến gặp anh, nhưng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Anh cũng không đuổi người, chỉ ngồi trước bàn làm việc và chơi điện thoại. Mang trong mình khí chất không phù hợp với độ tuổi, cùng khả năng chi phối mọi thứ, nhưng nhìn anh lại không hề phù hợp với hình ảnh của một tổng tài bá đạo. Vậy mà anh vẫn phải dấn thân vào lĩnh vực tài chính. Với sự uy HP như sấm sét trong tay, một con đường khác mới thực sự phù hợp với anh. Lương Duẫn thở dài trong lòng, cà phê uống nhiều đến mức cô sợ người khác nghĩ rằng cô quá yêu thích cà phê của Trung Tín. Hứa Cảnh Tây cúi đầu, lướt qua điện thoại, dừng lại ở giao diện trò chuyện với Lê Ảnh từ ngày cô rời khỏi Tứ Cửu Thành. Ngài Hứa, em về nhà 2 ngày, chúc ngài sống vui vẻ. Toàn bộ tin nhắn đều là chữ, nhưng đọc đi đọc lại, giọng nói của cô như vang lên trong đầu anh, ngọt ngào và dịu dàng. Trang cá nhân của cô mấy ngày qua cập nhật khá thường xuyên, có ảnh gia đình cô, cảnh cô đi đánh cá, hình ảnh thân hình mảnh mai yếu ớt của cô trong chiếc váy trắng, đứng dựa vào lan can thuyền, mái tóc dài bị gió biển thổi tung. Giữa trời nắng gắt, hai bên má của cô ửng đỏ vì nắng. Đặt điện thoại xuống, Hứa Cảnh Tây nhìn về phía người phụ nữ đối diện đang ngồi không yên. Lương Duẫn tự tin rằng hôm nay mình đã chuẩn bị một vẻ ngoài hoàn hảo không thể chê vào đâu được. Ai nhìn vào cũng phải bị cuốn hút, trong bộ váy 2 dây màu đen tinh tế và thanh lịch, trang điểm nhẹ nhàng, nhưng trước mặt Hứa Cảnh Tây, cô vẫn không thể không lo lắng, run rẩy và xấu hổ. Lương Duẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng, nở nụ cười duyên dáng và giữ giọng nói mềm mỏng. Vì tôi tiện thể ghé qua công ty đối diện kiểm tra, nên nghĩ rằng đến đây xin lỗi ông là hợp lý. Anh không tức giận, cũng không dữ dằn, chỉ là thái độ lười biếng và tùy ý đến cực điểm. Đột nhiên anh nói, xin lỗi như vậy sao? Dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cô vẫn không thể đối mặt với ánh nhìn của anh. Đôi mắt anh đen và sâu, nhìn người một cách thoải mái nhưng không hề tỏ ra kiêu căng. Thậm chí, cô còn mong muốn được anh nhìn nhiều hơn. Lương Duẫn nhìn anh một cách thận trọng, không dám nhìn lâu, sợ rằng anh sẽ phát hiện sự e thẹn của mình và giọng nói run rẩy của cô đã phản bội sự bối rối của mình. Nếu ông muốn, tôi xin lỗi thế nào cũng được. Hứa Cảnh Tây chơi đùa với cây bút máy, nhắm mắt ngủ, không nói gì. Lương Duẫn nhìn cánh tay săn chắc của anh, ống tay áo được sắn lên 2 lớp, cây bút máy màu đen gõ nhẹ vào mặt bàn dưới ngón tay anh. Lương Duẫn cố tỏ ra thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông có muốn đi câu cá không? Tôi biết một khu nghỉ dưỡng mới mở, rất ít người. Cô biết anh thích câu cá, nhưng không cần cá, chỉ là đeo kính râm nhìn thẳng vào mặt trời, giải trí thuần túy. Đó là sở thích mà anh yêu thích nhất. Câu cá, Hứa Cảnh Tây cười nhẹ. Cùng cô sao, giọng điệu nhẹ nhàng và dịu dàng, gần như khiến người ta lầm tưởng rằng anh đang có tâm trạng tốt và đã đồng ý. Lương Duẫn mím môi, nhẹ nhàng nói. Phải xem ông có đồng ý hay không. Lương Duẫn chưa bao giờ phải hạ thấp mình trước bất kỳ người đàn ông nào. Dù có yêu chiều em trai mình đến đâu, cô cũng không bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng như thế này và chưa bao giờ cúi đầu trước mặt bất kỳ ai. Cô có niềm kiêu hãnh của mình, có sự tự tôn của một tiểu thư gia thế và quyết tâm không cúi đầu trước đàn ông. Nhưng đối với Hứa Cảnh Tây, niềm kiêu hãnh của cô bị nghiền nát như đê vỡ. Đành vậy, dù sao cũng không sao. Đó là Tứ Cửu Thành, là gia đình họ Hứa. Khả năng và gia thế của người đàn ông này thực sự không có điểm gì để chê. Nhưng nhìn Hứa Cảnh Tây, anh không mở mắt, giống như anh đã có một đêm vui chơi hoang dại ở đâu đó và chưa ngủ đủ giấc. Không có chuyện gì xấu, tôi có thể sắp xếp. Lương Duẫn bổ sung, Lương Duẫn, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh gọi tên mình, đôi khi giọng điệu của anh rất dịu dàng, khiến Lương Duẫn bối rối. Hứa Cảnh Tây cười nhạo, cô nghiện cà phê của Trung Tín rồi sao? Cà phê, Lương Duẫn run rẩy cầm cốc lên, theo phản xạ, chưa kịp nói hết câu thì anh đã đứng dậy, cười mỉm. Đừng có mơ đến nhà họ Hứa, nếu không biết chết lúc nào đâu. Nụ cười của Lương Duẫn tắt lịm, cánh cửa bọc thép màu đen mở ra từ bên ngoài, Hứa Cảnh Tây bình thản rời đi, không quay đầu lại. Mặc đẹp như vậy làm gì, điều hòa không lạnh sao? Bỏ lại những lời nửa mập mờ, nửa lạnh lùng, Lương Duẫn đứng bật dậy, nhìn theo bóng lưng của anh, trái tim đập loạn nhịp, nóng bừng, tê liệt và không ngừng rung động. Hôm đó, Hứa Cảnh Tây lái xe về Đông Sơn Thự để ngủ bù. Ga giường được thay hàng ngày, không còn mùi hoa mọc lan, chỉ còn lại hương thơm sang trọng từ việc xông hương. Không suy nghĩ nhiều, đến khi tỉnh dậy trời đã tối dần. Không bật đèn, Hứa Cảnh Tây lấy gối kê đầu, tựa lưng vào thành giường, lười biếng cầm bật lửa, châm một điếu thuốc, ngọn lửa nhỏ bùng lên, phòng ngủ tối tăm cuối cùng cũng có chút ánh sáng. Anh hút một hơi thuốc, giải tỏa cơn mệt mỏi sau giấc ngủ. Điện thoại trên đầu giường sáng lên, chỉ là vài tài liệu từ xa mà Fred ở Seattle gửi cho anh. Anh đọc qua vài trang, Hứa Cảnh Tây ngậm điếu thuốc, lấy áo choàng tắm trên ghế sofa, khoác lên người, đứng trước cửa sổ lớn, mở uy. Chat của Lê Ảnh, cô đã thay đổi ảnh đại diện, là một con mèo cái xinh đẹp, mèo ba tư trắng. Phía bên này, miền Bắc và miền Nam luôn có sự khác biệt. Ở phía Nam mặt trời lặn chậm hơn, Lê Ảnh đang đi dạo trên bãi biển, chân trần, chơi trên bãi biển, cùng với những đứa trẻ hàng xóm, đang xây lâu đài cát. Những con sóng cuộn trào dâng lên, bao phủ mắt cá chân mỏng manh của cô. Cô cầm giày cao gót trên tay, vừa đi vừa nhắn tin. Trò chuyện với Dịch Giai vài điều vụn vặt, cảm thấy lần này Dịch Giai nói chuyện rất cẩn thận, nhưng Lê Ảnh không để ý nhiều. Ngay sau đó, chuông điện thoại reo lên dồn dập. Ban đầu cô nghĩ rằng đó lại là Trương Kỳ Thanh, nhưng nhìn vào số ghi chú. Tiên sinh Lê Ảnh vừa nhấn nút trả lời, dịu dàng cất tiếng. Alo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chưa kịp nghe giọng anh từ đầu dây bên kia, một cậu bé 4 tuổi cầm chiếc sẻng, lắc lư bước đến trước mặt cô. Chị Ảnh Ảnh, sao chị không đến trường dạy vẽ cho chúng em? Lê Ảnh đành để cuộc gọi chờ, cúi xuống, vuốt nhẹ đầu cậu bé. Em thích chị dạy à? Cậu bé vui vẻ nói. Rất thích, chị Ảnh Ảnh vừa dịu dàng vừa xinh đẹp. Em thích chị làm cô giáo của em vẽ chắc chắn sẽ rất đẹp. Em đã xem bức tranh chị tặng trường, đẹp lắm, em có thể hôn chị Ảnh Ảnh một cái không? Cách chương.